trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 974, C974, chương 974. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh, tìm ta có chuyện gì không? Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, cười nói, có phải có gì khó hiểu trong quá trình lĩnh ngộ đạo tắc? Từ sau khi Diệp Tinh được Thánh Tôn Thời Không thu nhận làm đệ tử thì đạo chủ Lăng Hằng thường hay chỉ điểm cho Diệp Tinh, sợ hắn lĩnh ngộ đạo tắc chậm. Thầy cũng biết phân thân huyễn tộc của đệ tử đang ở yêu tộc. Diệp Tinh nói thẳng, hắn không hề giấu giếm chuyện phân thân huyễn tộc của mình với hai sư phụ. Trừ Lâm Tiểu Ngư ra thì đạo chủ Lăng Hằng và Thánh Tôn Thời Không đều biết. Hả, có phải ở yêu tộc đã xảy ra chuyện gì không? Đạo chủ Lăng Hằng nghe Diệp Tinh nói thế thì vội vàng hỏi. Ban đầu khi đạo chủ Lăng Hằng nghe được chuyện về phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh thì cũng vô cùng khiếp sợ. Nhưng vũ trụ tràn đầy kỳ tích, ông ta biết đệ tử của mình chắc chắn đã gặp được cơ duyên lớn. Nhưng cũng không hỏi gì nhiều, mà càng coi trọng Diệp Tinh hơn. Thánh Tôn Thời Không cũng rất vui mừng, thậm chí còn khen ngợi Diệp Tinh, đồng thời cũng không hỏi hắn đã gặp được cơ duyên gì. Dẫu sao thì đạo tắc giới của Diệp Tinh đối với ông ta mà nói không tính là gì. Còn phân thân huyễn tộc thì càng có thể bảo vệ tính mạng của Diệp Tinh hơn. Lúc trước đệ tử ở trong bí cảnh tu luyện đã sáng tạo ra được một đòn công kích cấp độ bất tử cảnh. Đã sáng tạo thành công, nhưng lại gặp phải yêu tộc Huyền Long. Diệp Tinh kể hết mọi chuyện cho đạo chủ Lăng Hằng. Hả, người sáng lập ra được công kích cấp độ bất tử cảnh. Đạo chủ Lăng Hằng nghe thế thì vô cùng vui mừng. Đệ tử may mắn sáng chế ra. Diệp Tinh cung kính trả lời. Ha ha, không tệ. Đạo chủ Lăng Hằng khen ngợi mấy tiếng. Sau đó nói, ta biết Huyền Long. Ông ta đúng thật là người đỉnh cấp nhất trong số những bất tử cảnh. Thất sư huynh của ngươi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng tính ra thì cũng không phải đối thủ của Huyền Long. Diệp Tinh gật đầu, thế nên đệ tử mới lựa chọn tạm thời thần phục Huyền Long. Huyền Long bỗng nhiên thu được một tin tức. Tin tức này rất có thể là tin tức ở đại thế giới Lăng Dương của chúng ta. Do cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp Ma Lăng gửi tới. Ma Lăng, đạo chủ Lăng Hằng nghe thế thì gương mặt vô cùng nghiêm trọng. Ý ngươi là Ma Lăng chính là gian tế của yêu tộc đang mai phục ở nhân tộc chúng ta, đúng vậy. Diệp Tinh gật đầu, nhưng đệ tử cũng không chắc chắn lắm. Nhưng cảm thấy việc này rất nghiêm trọng nên mới lập tức thông báo cho thầy biết. Chuyện này ngươi quyết định rất đúng. Đạo chủ Lăng Hằng trầm ngâm. Yêu tộc và nhân tộc chúng ta chỉ cách nhau một vực thẳm vũ trụ. Rất nhiều yêu tộc ẩn núp ở nhân tộc. Ta sẽ lập tức thông báo cho những người khác. Cho dù như thế nào thì cũng không thể bỏ qua cho Ma Lăng được. Chờ tin của ta. Đạo chủ Lăng Hằng nói xong thì bóng dáng lập tức biến mất. Không biết Ma Lăng có phải gian tế không? Vẻ mặt Diệp Tinh vô cùng ngưng trọng. Đứng yên tại chỗ chờ đợi. 3 phút sau, đinh, đồng hồ đeo tay của hắn lại kêu lên. Diệp Tinh vội vàng ấn một cái. Ảo ảnh của đạo chủ Lăng Hằng lại xuất hiện. Thầy, Diệp Tinh nhìn đạo chủ Lăng Hằng, vội vàng nói. Diệp Tinh, người nói không sai, Ma Lăng quả thực có vấn đề rất lớn. Đạo chủ Lăng Hằng trầm giọng nói. Những người cấp cao của nhân tộc đã điều tra Ma Lăng rồi. Cộng thêm cả những lời ngươi nói. Ma Lăng có ít nhất 80 là thành viên ẩn núp của yêu tộc. Quả nhiên là như thế. Sắc mặt Diệp Tinh cũng trở nên nghiêm trọng. Đạo chủ Lăng Hằng nói tiếp. Người của nhân tộc chúng ta đã cử đại đạo chi chủ đến vị diện hồ huyền của đại thế giới Lăng Dương để bắt Ma Lăng. Phỏng chừng rất nhanh có thể đến nơi. Nếu như mọi chuyện đều đúng theo kế hoạch thì nói không chừng chúng ta có thể bắt được một nhóm lớn yêu tộc ẩn núp. Vậy thì tốt quá. Diệp Tinh nghe thế thì vô cùng vui vẻ. Ha ha, Diệp Tinh. Nếu như kế hoạch thành công thì công lao của ngươi không nhỏ đâu. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói. Đúng rồi, phân thân huyễn tộc của ngươi nhớ phải cẩn thận một chút. Nếu như quả thực gặp phải khó khăn gì thì cứ trực tiếp tự nổ tung. Bảo vật mất cũng không sao. Chỉ cần còn sống thì còn có cơ hội. Đạo chủ Lăng Hằng dặn dò đệ tử của mình. Diệp Tinh vội vàng gật đầu. Con hiểu rồi. Thưa thầy. Sau đó, cuộc điện thoại giữa hai người kết thúc, yêu tộc ẩn núp. Diệp Tinh đứng yên tại chỗ, ánh mắt như rét lạnh. Khi còn ở hư không cảnh, hắn đã không ngừng gặp phải những vụ ám sát của đám dị tộc này. Cho dù hắn ở trái đất thì đám dị tộc này cũng đã ra tay đến tận 2 lần. Tất nhiên hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi chúng. Vị diện Hồ Huyền, đại thế giới Lăng Dương. Lúc này, bên trong một phủ đệ to lớn, một cường giả tộc lang nhân đang yên lặng ngồi đó. Sắc mặt ông ta lúc này nhìn không được tốt cho lắm. Hừ, nhân tộc Diệp Tinh nhát gan. 70 năm vẫn ở trong hệ Ngân Hà. Chẳng lẽ hắn nghĩ bản thân có thể đột phá lên bất cảnh tử bằng cách ẩn núp à? Ma Lăng âm trầm. Thiên tài đứng hàng thứ 10 của hư không cảnh nhân tộc. Chỉ cần hắn không chết thì tương lai nhất định sẽ trở thành đại đạo chi chủ. Mối uy hiếp vô cùng lớn. Diệp Tinh lúc này đứng đầu danh sách uy hiếp của dị tộc. Tất cả dị tộc đều chú ý đến động tĩnh của Diệp Tinh. Muốn ám sát hắn. Nhưng trong thời gian dài như vậy mà Diệp Tinh vẫn luôn luôn ẩn núp trong hệ Ngân Hà. Không có chút động tác nào. Cách chương.